Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3833, ngộ trường sinh dược, muốn tìm được trường sinh dược có chút khó khăn, này thượng tam thiên không giống, tồn tại một loại quy tắc, nguyên thần vô pháp phạm vi lớn tra xét cương vực đạo lăng cau mày, lập tức tự lẩm bẩm, trừ phi từ ngoại giới xông vào. Nhưng là như vậy quá làm lỡ thời gian, qua lại phòng trường muốn một hai ngày, nói không chắc trường sinh dược đều bị người tìm đến đạo lăng trở nên đau đầu. Trước đây ngoại giới rất khó xông vào, nhưng là hiện tại không giống, vực chàng sức mạnh tản đi nhiều như vậy, chỉ có chiến lực đủ rất khủng bố, hoàn toàn có thể thông qua cái này đường tắt đi tới Côn Luân Tiên Sơn. Thượng Tam Thiên, hẳn là Côn Luân Tiên tộc cường giả mở ra 3 tầng vũ trụ chiều không gian. Côn Luân Tiên Sơn là tam thập tam trọng thiên. Đây là một bộ bảo vật, một thiên một thế giới. Dường như 33 thế giới, muốn có được Côn Luân Tiên Sơn. Nhất định phải nhận chủ ta bản mệnh bảo vật cũng là tam thập tam trọng thiên. Không biết cùng Côn Luân Tiên Sơn có không có quan hệ gì. Đạo lăng một trận ngờ vực, tam thập tam trọng thiên đã bị đạo lăng rèn luyện đến 30 tầng. Mà tam thập tam trọng thiên mạnh mẽ ở chỗ sau 3 trọng thiên. Thậm chí quan trọng nhất chính là thiếu hụt tương ứng cội nguồn sức mạnh. Điều này làm cho đạo lăng đau đầu, liền giống như thánh thể. Không có thánh thể bản nguyên cũng không phải thánh thể. Tam thập tam trọng thiên tế luyện đã đến điểm giới hạn. Nếu là vô pháp đột phá đi qua, tam thập tam trọng thiên rất khó trưởng thành. Côn Luân Tiên Sơn, mạnh như thế nào, cùng Bất Hủ Sơn so ra, ai mạnh ai yếu, đạo lăng suy nghĩ. Hắn không có tìm được làm sao bước vào Côn Luân Tiên Sơn môn hộ. Có lẽ đáp án ở Thượng Tam Thiên, cũng có lẽ Côn Luân Tiên Sơn vô pháp nhận chủ. Chỉ có Côn Luân Tiên Tộc mới có thể nắm giữ nó. Lúc này, bên trong thần trì thần dịch tiêu hao non nửa, đạo lăng đã phục hồi như cũ, thậm chí khí huyết cường thịnh một ít. Hắn đứng lên, có thể nói ngạo thị cửu thiên thập địa vô địch chiến vương. Bệ nghệ tinh không, hô hấp thời khắc, nhật nguyệt run lên, tinh không chấn động, phương xa một cái lại một cái vượt qua hư không màu tím trường long tụ hợp vào cơ thể hắn bên trong. Vù, đạo lăng bản mệnh bảo vật tam thập tam trọng thiên ầm ầm chuyển động, phảng phất một phương thái cổ tiên đình. Tràn ngập tạo hóa tiên xương, đan dệt hỗn độn xương mù, nó thần bí mà lại khủng bố, 30 tầng đủ để hiển hóa ra 30 trọng vũ trụ. Hiện tại treo ở đây, hấp thu thiên địa tinh nguyên, thậm chí ở trong thiên địa từng tia từng sợi bất hủ tiên tinh tẩm bổ bên dưới. Bảo vật này mơ hồ trở nên cường thịnh. Đạo lăng không có cảm giác đến cái gì bất ngờ. Loại vật chất này đừng nói đối với bảo vật, với thân thể người đều có tuyệt thế kỳ hiệu. Đây là hỗn độn cổ sử đặc hữu hy thế sức mạnh. Nhưng là quá thiếu, ta tam thập tam trọng thiên, còn có chư thiên chung. Đạo lăng khẽ thở dài một cái. Những năm này tuy rằng ở bản mệnh bảo vật trên người tiêu tốn một ít tâm huyết, nhưng là hiện tại hắn chiến lực quá mạnh, hai đại bảo vật hắn cũng không dùng tới. Còn có nguyên binh, thiếu hụt một cái linh kiện. Này chính là cao cấp nhất thể binh, đạo lăng lắc lắc đầu nói. Cự phủ cố nhiên đáng sợ. Có thể cự phủ chỉ có lấy huyền hoàng bản nguyên mới có thể bạo phát siêu cường chiến lực. Hiện tại trên người ta bảo vật, có thể sử dụng đúng. Dĩ nhiên có hạn, đạo lăng có chút không nói gì. Tuy nhiên cảm giác không có cái gì. Hắn đã đứng ở đại đế cảnh giới. Binh khí mạnh nhất đều là chư thiên đế luyện chế. Đạo lâm khoảng cách cảnh giới này còn có một bước mà thôi. Hiện tại Thượng Tam Thiên tin tức từng bước truyền ra, gây nên rất lớn náo động, chính là tuyệt thế tạo hóa địa. Các đại quần tộc đều kinh hỉ như điên, người ở đây tu hành tốc độ quá nhanh, thậm chí một ít lớn tuổi ông lão, ở bên trong tu hành một quãng thời gian, đều mơ hồ trẻ hơn một chút, rất rõ ràng tinh nguyên quá dồi dào. Những này không tính được cái gì. Tầng 34 nơi này, kỳ chân dị bảo đếm không xuể, hy thế kỳ dược đều có. Vô tận năm tháng không có quản lý, nhưng là nơi này cũng dựng dục ra rất nhiều thiên địa linh bảo, quý trọng khoáng vật. Các mặt đất vực phát sinh rất lớn chiến loạn, bọn họ đều ở chinh phạt tài nguyên, ai không muốn chiếm làm của riêng. Các anh em, tuyệt thế tiên thổ, những năm này đều nghèo kêu len keng, cuối cùng cũng coi như tìm tới tuyệt thế bảo địa. Ha ha ha, có loại này tuyệt thế bảo địa trong tay, ta tối thiểu cũng có thể đột phá ba cái cảnh giới nhỏ. Hừ, để bọn họ đi tranh đi, chúng ta an an ổn ổn ở đây tu luyện, nơi này thiên địa tu luyện. Hoàn toàn không cần bất luận cái gì bảo vật, tinh nguyên quá dồi dào. Mỗi ngày đại phát A, thiên đình rất nhiều binh mã đi tới Thượng Tam Thiên. Bọn họ phi thường kích động, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ bảo địa. Long Nguyệt quân hầu tại chỗ hạ lệnh, để bọn họ ngay tại chỗ bế quan. Hiện tại thiên đình binh tướng quá khát vọng gặp phải tuyệt thế bảo địa. Thiên đình tài nguyên hao tổn quá lớn, đã rất khó thỏa mãn chiến tướng tu hành. Hơn nữa lấy hiện tại thiên đình sức mạnh, vô pháp cùng các đại quần tộc bên ngoài tranh cướp, chỉ có thể lén lút tiến hành. Nhưng là nơi này không có đế cảnh chiến lực, căn bản đứng không được cước. Sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt thật là khó coi. Hiện tại bọn họ đối với Thượng Tam Thiên không biết gì cả. Thế nhưng có tin tức nghe đồn, Huyền Hoàng Ma Vương vơ vét một nhóm lớn, đào đi không ít dược vương cùng tên mỏ quạng. Này vốn là thiên đạo giáo tiêu tốn đại đánh đổi mở ra Côn Luân Tiên Sơn. Không nghĩ tới hiện tại bị Huyền Hoàng Ma Vương chạy đến con đường phía trước đi rồi. Sắc mặt có thể tốt đến nơi nào đi? Nếu là thật cùng Huyền Hoàng Ma Vương, thậm chí cùng Hồn Thiên Giáo có quan hệ, chuyện này quyết không thể giảng hòa. Bất luận làm sao, Hồn Thiên Giáo cũng phải cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Chôn giết nhiều cường giả như vậy, thực sự là phát điên. Hừ, ta bất kể hắn là cái gì Huyền Hoàng chí cường giả, lão phu một người cô đơn, nếu là thật cùng Huyền Hoàng chí cường giả có quan hệ, chuyện này quyết không thể giảng hòa. Một đại nhân vật tỏa ra cuồn cuộn sát âm, động cực cường sát niệm. Hắn thương yêu nhất một cái tôn nữ chết ở Côn Luân Tiên Sơn. Mấy vạn tu sĩ, quả thực dùng máu cùng cốt đúc thành một con đường, để người đến sau leo núi. Nghĩ đến đây liền hắn đau đến không muốn sống. Xin thề muốn thanh toán. Thiên đạo giáo giáo chủ bày ra rất nhiều chứng cứ, thậm chí đều phải đem thiên ngưu bộ tộc thâu tóm đi vào. Nói là các đại quần tộc đều bị tổn thương, nhưng là chỉ có một ít cùng Hồn Thiên Giáo đi gần thế lực tường an vô sự. Chuyện này gây nên chấn động quá to lớn. Thiên đạo giáo giáo chủ không ngừng chịu mở đại hội, muốn đem mầm tai vạ dẫn tới Hồn Thiên Giáo trên đầu. Đạo lăng đi tới Thượng Tam Thiên đã ròng rã 3 ngày 3 đêm. Hắn một khắc đều không có nhàn rỗi, ngược lại hắn đi ở đằng trước nhất, vơ vét bảo vật trên căn bản đều là đứng đầu nhất. Thứ tầm thường hắn cũng nhìn không thuận mắt, bất quá thời gian dài như vậy đi qua, vẫn không có gặp phải trường sinh dược vị trí khu vực, để đạo lăng có chút nôn nóng. chỉ lo có người nhanh chân đến trước. Tại sao có thể có người đoạt ở phía trước ta? Đạo Lăng biến sắc, vội vàng đi lên, ngồi xổm ở một cây đại thụ bên trên, ngóng nhìn sang, lông mày của hắn nhăn rất sâu. Đây là một ít cường giả ở oanh tạp một cái bí phủ. Trong này bí phủ Đạo Lăng đều đã nếm thử, căn bản không mở ra, bởi vì cùng tầng 34 vũ trụ tương dung, muốn mở ra hắn, tiền đề là có thể lay động toàn bộ tầng 34. Xem ra trong này rất lớn, Đạo Lăng thở dài, vốn là muốn một đường mò đi vào lấy đi cao cấp nhất bảo vật. Nhưng là hiện tại khẳng định có không ít cường giả chạy đến trước mặt hắn đi rồi. Hắn coi thường tầng 34 hùng vĩ trình độ. Rốt cuộc nơi này đối với nguyên thần ràng buộc rất lớn. Tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường, Đạo Lăng nhận ra được chấn động vòng trời sóng năng lượng cực đoan mênh mông. Nhận ra được một mảnh khủng bố khí thế ở va chạm mani, có người ở giao thủ. Có vẻ như không ít, xem ra ta thật đi lầm đường, Đạo Lăng sắc mặt kinh biến. Vội vã theo sóng năng lượng đi theo, sắp tiếp cận chỗ cần đến thời điểm, hắn thần thái kinh hỉ. Đạo Lăng ngưỡng nhìn bầu trời, nhìn thấy phương này tinh không ở rung động. Chư thiên đại sao đều ở rì rào rung động, 1 triệu dặm cương vực tinh hoa nhật nguyệt rơi ra, chính ở hướng về phía trước hội tụ. Ha ha, là trường sinh dược, vẫn không có bị trích đi, thực sự là trời cũng giúp ta. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, đây là hắn muốn lấy được nhất trí bảo, trường sinh dược. Huyền Hoàng Ma Vương đến rồi, trên vòm trời. Tinh đấu vô tận, một cái nào đó ngôi sao bên trên, đồng kính ngồi xếp bằng, nàng mi tâm thiên mục phát sáng, nội hàm một viên cổ xưa nhãn cầu, phóng thích tiên quang, đủ để xuyên thủng trường sinh dược chu vi 1 triệu dặm. Ni trên gương mặt của nàng lóe ra một vệt nụ cười âm trầm, ngươi dĩ nhiên đến rồi, Huyền Hoàng Ma Vương. Trường sinh dược có thể là của ta, đồng kính ngồi xếp bằng ở tinh thể. Dính các cường giả, rất rõ ràng hắn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nàng thiên nhãn quá khủng bố. Mặc dù là đạo quân thân tử đều bị tầng 34 quy tắc ngăn cách lực lượng nguyên thần, nhưng là nàng thiên mục quá kinh người, thậm chí vận chuyển đạo tộc thông thiên đạo tôn con mắt. Có thể nghịch chuyển 1 phần tầng 34 quy tắc sức mạnh. Hết chương.